siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2477, điên cuồng giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết chóc điên cuồng giết chóc Càn Sâm đã không biết mình giết bao nhiêu độc giác thú, giết chính hắn đỏ ngầu cả mắt. Răng rác, một cái vương cấp hắc sắc độc giác thú, bị Hàn Sâm một đao chém ra đầu, máu tươi dâng trào ở giữa, Hàn Sâm theo nó đầu lâu bên trong cầm ra một viên màu đen kết tinh, trực tiếp ném vào trong mồm. Đó là vương cấp độc giác thú dị chủng gen, Hàn Sâm trực tiếp lấy thôn phệ thuật đem luyện hóa, đến một lần bổ sung mình vương cấp gen, thứ hai cũng bổ sung một cái năng lượng. Trắng trợn giết chóc phía dưới, lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, với lại không thể sử dụng động huyền khải giáp, không có cách nào khôi phục nhanh chóng lực lượng, chỉ dựa vào từ trong không gian rút ra lực lượng, căn bản chống đỡ không nổi cao cường như vậy độ tiêu hao. Lấy thôn phệ thuật nhanh chóng luyện hóa vương cấp gen đạt được năng lượng mới khiến cho Hàn Sâm có thể một mực kiên trì đến bây giờ, nếu không chiến đến bây giờ, hắn chỉ sợ đã nhanh muốn thoát lực. Toàn bộ thiên hà Vân Hải đều bị giết thất thải huyết dịch chảy đầm đìa, những cái kia độc giác thú lại như cũ hung hãn không sợ chết, đặc biệt là cái kia 7 con độc giác thú vương, từng cái thần quang nở rộ thất thải lĩnh vực cho Hàn Sâm tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu không có Hàn Sâm có được huyết nhãn yêu thần thú hồn, tại nguy hiểm thời điểm có thể trốn vào trong đôi mắt cũng sớm đã bị cái kia 7 con độc giác thú vương đả thương. Hàn Sâm cũng thử qua muốn đi vào cái kia 7 con độc giác thú vương đôi mắt trực tiếp theo bọn nó con mắt đột phá thử nhìn một chút có thể hay không đem bọn nó xử lý. Thế nhưng là lĩnh vực của bọn nó khá đặc thù, 7 con độc giác thú vương con mắt đều biến thành các loại khác biệt nhan sắc phân biệt không ra con ngươi cùng tròng trắng mắt bên trong thải quang băng xạ, vậy mà không cách nào chiếu rọi ra Hàn Sâm cái bóng, cũng khó có thể sử dụng huyết nhãn yêu thần thú hồn lực lượng tiến vào bên trong. Bị 7 con nửa bước thần hóa vây công, như đổi thành vương giả, đã sớm bị bọn chúng trong mắt thải quang gạt bỏ, Hàn Sâm cũng là dựa vào huyết nhãn yêu thần thú hồn thần diệu, mới có thể vô hại kiên trì đến bây giờ. Vương cấp gen đạt tới 100 điểm, có thể tiến hóa chiến thể lĩnh vực. Hàn Sâm lại thôn phệ một khối vương cấp gen về sau, trong đầu đột nhiên vang lên một cái dị dạng thanh âm nhắc nhở. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, trước đó hắn đã hấp thu rất nhiều vương cấp gen, tăng thêm vừa rồi hấp thu, vừa vặn đã đạt tới 100 điểm, cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm, 100 điểm vương cấp gen liền có thể tăng lên một trọng lĩnh vực. Không do dự, Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn tăng lên băng cơ ngọc cốt lĩnh vực, động huyền lĩnh vực lực lượng không tiện tại thân phận của Hàn Sâm hạ sử dụng, băng cơ ngọc cốt thuật là hắn hiện tại chủ yếu nhất sức chiến đấu. Lựa chọn tăng lên băng cơ ngọc cốt thuật lĩnh vực lập tức chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục xương cốt bên trong đều lộ ra một cỗ mát mẻ khí tức liền tựa như nguyên bản đã khô cạn lòng sông, đột nhiên đã tuôn ra thanh tịnh nước suối. Gen yêu hóa cải tạo về sau tế bào cũng theo đó thuê biến, lệnh Hàn Sâm thân thể càng phát trong suốt sáng long lanh, giống như hoàn mỹ thần đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đã cảm giác có chút chống đỡ hết nổi Hàn Sâm, lúc này thể lực lập tức khôi phục được trạng thái đỉnh phong, không, phải nói so trạng thái đỉnh phong còn muốn càng mạnh. Bành, quỷ nha đao mang theo băng quang chạm tại một đầu vương cấp độc giác thú đỉnh đầu, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia tam trọng lĩnh vực độc giác thú tính cả lĩnh vực của nó cùng một chỗ chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm điên cuồng giết chóc giống như hư nhập bầy cừu, đao quang lưỡi kiếm lấp lóe ở giữa, mảng lớn các loại độc giác thú bị hắn chém giết. Gia hỏa này vậy mà tại trong chiến đấu cung cấp lĩnh vực đẳng cấp. Các tộc cường giả đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, tấn thăng lĩnh vực không hề chỉ là lực lượng tăng lên đơn giản như vậy, mà là một loại gen yêu hóa cùng tế bào thuế biến tiến hóa thân thể tại tấn thăng thời điểm sẽ phi thường yếu ớt mặc dù còn không đến mức sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng tốt nhất chọn một an toàn an tĩnh địa điểm để tránh xảy ra bất trắc. Giống Hàn Sâm dạng này trực tiếp trong chiến đấu tấn thăng đẳng cấp hơn nữa còn đang không ngừng chiến đấu cũng có chút quá khoa trương. Với lại Hàn Sâm lĩnh vực tốc độ tiến hóa cũng quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại tiến hóa này tốc độ tại đại vũ trụ mặc dù không tính là hiếm thấy, thế nhưng là có thể nhanh chóng như vậy tiến hóa sinh vật, bình thường đều là những cái kia chưa khai hóa nguyên thủy sinh vật gen vẫn tồn tại rất lớn sự không chắc chắn cùng tính dẻo, nếu gặp được ngoại giới lực lượng quấy nhiễu, liền có khả năng phát sinh nhanh chóng đồng thời kịch liệt tiến hóa. Càng cao cấp sinh vật, gen cũng liền càng vững chắc, tiến hóa cũng liền càng khó, mỗi một lần tiến hóa tốc độ cũng liền càng chậm. Hàn Sâm nói thế nào đều đã là vương cấp chi thân, lại có thể tại một trong chốc lát hoàn thành một lần lĩnh vực tiến hóa, để rất nhiều cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là bởi vì hắn gen không ổn định, có được quá nhiều tính dẻo cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy tiến hóa. Rất nhiều cường giả đều ở trong tối tự suy tư, ánh mắt đều trên người Hàn Sâm không ngừng dò xét. Băng cơ ngọc cốt tấn thăng đến nhị trọng lĩnh vực thân thể sức sống, lực lượng cùng tốc độ các loại phương diện đều tăng lên trên diện rộng, bất quá y nguyên không phải cái kia 7 con độc giác thú vương đối thủ. Bành, Hàn Sâm đang điên cuồng chiến đấu, lại đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một đạo máng xối giống như vết nứt không gian, với lại nhanh chóng hướng về bên này lan tràn tới. Bành, mảng lớn độc giác thú bầy bị ngày đó câu giống như vết nứt không gian xé rách thân thể, Hàn Sâm vọt đến một bên, sau đó liền thấy cái kia vết nứt không gian phía trước nhất lại là một thân ảnh rơi rụng xuống. Lan Độ, Hàn Sâm giật nảy cả mình, ngày đó câu giống như vết nứt không gian, lại là Lan Độ xô ra tới. Hàn Sâm nhìn thấy Lan Độ cái kia long văn lấp lóe trên thân thể, bị sỏ xuyên ra một cái lỗ máu, đem hắn lồng ngực trực tiếp xuyên thấu, ánh mắt có thể từ trong động xuyên qua nhìn thấy đối diện. Nhìn thấy Lan Độ loại tình huống này, Hàn Sâm liền biết sự tình có chút không tốt lắm, Lan Độ quả nhiên không phải cái kia thần hóa độc giác thú đối thủ, thân thể đều bị đánh xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lan Độ nếu bị xử lý, như vậy tiếp xuống cái kia thần hóa độc giác thú mục tiêu liền là Hàn Sâm lại há có thể không sợ hãi. Lan Độ, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm đối Lan Độ hô lớn một tiếng, tuy nhiên lại không dám đi qua. Cái kia thất thất thải thần hóa độc giác thú đã phá không mà tới, trong mắt thần quang phảng phất tại trong nháy mắt xuyên qua vũ trụ tinh hà, lần nữa rơi vào Lan Độ trên thân. Lan Độ trên thân long văn cuồng thiểm, tóc dài đầy đầu loạn vũ, trong chốc lát xé rách hư không, tránh qua tránh né cái kia thất thải ánh mắt xạ tuyến một kích. Chỉ là trước ngực hắn lỗ máu còn tại đổ máu, cũng không có dấu hiệu khép lại. Lan Độ ánh mắt vẫn bình tĩnh thế nhưng là Hàn Sâm nhìn ra, lực lượng của hắn đã bắt đầu suy yếu, một cái nửa bước thần hóa tại cùng thần hóa cấp dị trùng một đối một trong quyết đấu kiên trì đến bây giờ, đã phi thường khủng bố, nhưng là hắn mà chết, Hàn Sâm đối mặt mình thần hóa độc giác thú liền càng thêm nguy hiểm. Sống sót, dùng hết thảy lực lượng sống sót. Lan Độ thân thể lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kiên định như sắt, cũng không nhìn tới trên lồng ngực lỗ máu, giống như cái kia huyết động tựa hồ không tồn tại. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới, Lan Độ nói thân thể của hắn cũng sớm đã phế bỏ, căn bản không có đau đớn loại hình cảm giác. Cách chương.